Y hướng tình thâm, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng đến kỳ nghỉ, Dịch Nhất Y ngủ một mạch đến tận 10 giờ. Ngủ đến giờ này, bữa sáng có thể bỏ qua, trực tiếp đến bữa trưa. Lăn lộn một tiếng, cuối cùng Dịch Nhất Y cũng hoàn thành bữa trưa. Cô tháo tạp dề xuống, không biết Trương Bưu thế nào rồi, có cần gọi anh sang ăn cùng không? Dịch Nhất Y giật mình trước suy nghĩ của bản thân. Cô dùng tay véo mặt mình. Sao mình lại có ý nghĩ đó nhỉ? Dịch Nhất Y nhìn đồ ăn đầy ắp trên bàn. Nhìn đến ngây người. Chắc chắn là do làm nhiều. Một mình cô cũng ăn không hết. Vì vậy mới có ý nghĩ đó. Đúng vậy. Chắc chắn là vậy. Nghĩ như vậy. Dịch Nhất Y ngẩng cao đầu. Ưỡn ngực. Thoải mái gõ cửa nhà 1102. Lần này, Trương Bưu mở cửa rất nhanh. Nhìn thấy người đến là Dịch Nhất Y, anh không hề ngạc nhiên chút nào. Khóe miệng nở nụ cười nhợt nhạt. Như thể đã sớm biết người gõ cửa là Dịch Nhất Y. Ăn cơm chưa? So với tối qua, Trương Bưu trông vẫn như ngày thường. Tinh thần sáng láng. Hoàn toàn không giống như người vừa mới bệnh hôm qua. Tôi nấu đồ ăn hơi nhiều. Nếu anh chưa ăn cơm thì qua bên tôi ăn chung đi. Chỉ là một lời mời đơn giản. Nhưng Dịch Nhất Y lại cảm thấy hơi căng thẳng. Hai bàn tay sau lưng đổ mồ hôi. Đúng lúc tôi còn định đặt cơm bên ngoài. Không giống dáng vẻ bình tĩnh bên ngoài. Trong lòng Trương Bưu cũng như mặt hồ gợn sóng. Dâng lên niềm vui. Đặt cơm bên ngoài, vừa mới khỏi bệnh mà ăn cơm hộp. Dịch Nhất Y cau mày. Tôi không nấu nướng. Trương Bưu gãi đầu, có vẻ không được tự nhiên nhìn về phía Dịch Nhất Y. Thật ra Dịch Nhất Y cũng đoán được một nửa. Tối hôm qua ở nhà anh, không nói đến nguyên liệu nấu ăn, ngay cả gia vị cũng không thấy. Có thể đoán được Trương Bưu cũng không tổ chức ăn uống ở nhà. Món Dịch Nhất Y nấu hôm nay là canh xương, rau trộn thập cẩm và bánh kẹp thịt. Món ăn thanh đạm nhưng rất phù hợp với Trương Bưu mới khỏi bệnh. Ăn đến một nửa, tiếng mở khóa cửa vang lên. Dịch Nhất Y ngẩn người, ngơ ngác cùng Trương Bưu. Bốn mắt nhìn nhau, con gái, mẹ mang cho con rất nhiều đồ sấy đây. Trước khi họ kịp phản ứng. Một người phụ nữ trung niên ăn mặc thanh lịch với bộ váy áo màu tím nhạt xuất hiện trước mắt họ. Ôi trời, nhưng sự thanh lịch này cũng không kéo dài được bao lâu. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bà liền bật cười, chồng ơi, hình như chúng ta bỏ lỡ điều gì đó rồi. Bước vào nhà, bà Dịch nhìn thấy con gái mình cùng một người đàn ông lạ mặt đang ngồi ăn cơm. Đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó liền cười nói, xem ra chúng ta đến không đúng lúc rồi. Ba mẹ, đừng hiểu lầm, anh ấy chỉ là hàng xóm của con, mới chuyển đến đây không lâu. Dịch Nhất Y biết ba mẹ sẽ hiểu lầm, đành lắc đầu giải thích, khóe miệng nở nụ cười khổ. Con gái giỏi lắm, mới chuyển đến đã bắt được rồi, đúng là được di truyền phong thái của mẹ. Mẹ, Dịch Nhất Y cũng lười giải thích. Vẻ mặt hận sắt không thể luyện thành thép. Bác Dịch, dì Lý, xin chào. Lúc này, Trương Bưu, người vẫn bị hai người đánh giá, đột nhiên lên tiếng. Cậu là, ba mẹ Dịch dễ phụ, dễ mẫu không ngừng đánh giá. Dịch Nhất Y cũng ngạc nhiên nhìn Trương Bưu. Làm sao Trương Bưu có thể biết mẹ cô họ Lý? Ba con là Trương Thắng Phong. Con đã từng thấy ảnh chụp chung của hai người với ba mẹ con trong album ảnh. Hóa ra là con trai của A Phong. Ba Dịch vui mừng. Gần đây, ba mẹ con vẫn khỏe chứ? Cảm ơn bác quan tâm. Đều khỏe cả. Ba mẹ Dịch Nhất Y và ba mẹ Trương Bưu quen nhau từ thời trẻ. Quen biết rất thân thiết. Gặp lại con trai của bạn cũ. Ba mẹ Dịch cũng vô cùng vui vẻ. Bốn người trên bàn cơm trò chuyện rôm rả, như một gia đình. Sau khi ăn xong, ba mẹ Dịch còn hẹn bạn đi uống nước. Không nán lại lâu, trước khi đi ba Dịch ân cần dặn dò Dịch Nhất Y một phen. Bảo cô phải tự chăm sóc bản thân thật tốt. đương nhiên cũng không quên Trương Bưu, đặc biệt là mẹ Dịch, thân thiết nắm lấy tay Trương Bưu, vẻ mặt như mẹ vợ, dặn dò anh, "Tiểu Bưu, Tiểu Y giao cho con." Con gái của bác hơi hậu đậu, thường quên đóng cửa, lại hay dậy trễ, mẹ, Dịch Nhất Y nhận ra ý định muốn mai mối của mẹ. Vội vàng gọi lại, "Ba mẹ, con đã nói nhiều lần rồi, con và anh ấy không phải, ba Dịch, dì Lý, con sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Y, hai người cứ yên tâm đi." "Tiểu Y, gọi thân mật vậy làm gì?" Dịch Nhất Y ngạc nhiên nhìn Trương Bưu, duỗi tay xoa cánh tay, cố gắng xoa dịu da gà đang nổi lên. Nghe Trương Bưu trả lời, ba mẹ Dịch nở nụ cười hài lòng. "Rời đi, anh nói gì vậy? Họ sẽ hiểu lầm đó." Sau khi ba mẹ đi khỏi, vẻ mặt Dịch Nhất Y oán trách nhìn Trương Bưu, giả giả thật thật, thật thật giả giả, giả thành thật thì cũng thành thật, thật thành giả thì không được, giả thật cũng không được. Trương Bưu liếc nhìn cô, cầm bát đũa đi vào bếp. "Nói bậy gì vậy chứ?" Dịch Nhất Y khẽ hừ một tiếng, nhưng nhìn bóng dáng đang rửa chén trước bồn rửa chén, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Cách Trương